Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nói muốn tặng quà cho con gái. Tô Nguyệt Hy dám cá. Chắc chắn anh ấy đã phải lòng ai đó. Cây sắt nở hoa, đúng là một tin mừng. Tô Nguyệt Hy nhất định phải hỏi cho rõ. Tô Hồng Hưng đã đến tìm Tô Nguyệt Hy, thì không có ý định giấu giếm cô. Cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh. Em còn không biết sao? Cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh. Tô Nguyệt Hy lẩm bẩm câu này. Suy nghĩ kỹ một lúc, đôi mắt đột nhiên mở to hơn cả chuông đồng. Là Mễ Lan Lan, Tô Hồng Hưng suýt chút nữa thì bị tiếng la của Tô Nguyệt Hy làm cho hoảng sợ. Vội nói, Tổ Tông ơi, nói nhỏ thôi được không? Tô Nguyệt Hy nhíu mày, hỏi với vẻ sâu xa. Anh còn ngượng ngùng cái gì nữa? Anh với cô ấy có quan hệ từ bao giờ? Sao em không biết? Chị em thân thiết và anh trai quen nhau. Cô lại là người cuối cùng biết chuyện. Hai người này thật quá đáng. Bọn anh còn chưa bắt đầu đâu. Anh đang cố gắng tìm cách mà thôi. Nghe giải thích của Tô Hồng Hưng, vẻ mặt buồn bã của Tô Nguyệt Hy đã thay đổi thành cười không nổi mà cũng không khóc nổi. Cô còn tưởng rằng hai người đã yêu nhau. Hóa ra anh trai cô vẫn chưa chinh phục được trái tim của người đó. Thật vô dụng, anh, chẳng lẽ anh chỉ hứng thú trong phút chốc thôi sao? Tô Nguyệt Hy trêu chọc. Tô Hồng Hưng vươn tay búng nhẹ lên trán Tô Nguyệt Hy. Nói, cô đừng có xem kịch vui nữa. Mau trả lời câu hỏi của anh đi. Khi nói đến việc quan trọng, Tô Nguyệt Hy suy nghĩ kỹ. Nói, nếu là quà, em nhớ là Lan Lan rất thích khăn lụa. Anh mua một chiếc khăn lụa tặng cô ấy đi. Cố gắng chọn màu đỏ, màu be, hoặc màu trắng. Lan Lan da trắng. Những màu này cô ấy đeo trông sẽ đẹp hơn. Điều này, khăn lụa thực sự có nhiều màu như vậy sao? Tô Hồng Hưng cảm thấy hơi đau đầu. Thăm dò hỏi, hay là em giúp anh mua? Tô Nguyệt Hy lập tức trợn mắt. Anh ơi, em bận như vậy, anh nghĩ có khả năng không? Tô Hồng Hưng cười trừ một cách ngượng ngùng. Đúng thế, là tại anh xin lỗi, khi có thời gian anh sẽ đi mua. Tô Nguyệt Hy gật đầu. Tô Hồng Hưng nhận được câu trả lời. Không làm phiền Tô Nguyệt Hy nữa. Hai anh em tạm biệt, mỗi người trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Hồng Hưng nhờ người mang về một chiếc khăn lụa màu be tặng cho Mễ Lan Lan. Trong thời gian này, Mễ Lan Lan đã dần hiểu rõ Tô Hồng Hưng, rất quan tâm đến anh ấy. Bây giờ lại nhận được quà từ Tô Hồng Hưng, biết mình không phải là yêu đơn phương. Mễ Lan Lan vui mừng không thể tả. Mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng. Không lâu sau đã xác định mối quan hệ. Cuối cùng đã có đối tượng. Tô Hồng Hưng đương nhiên là người đầu tiên thông báo cho Hứa Đình, để bà ấy không còn thúc giục mình kết hôn nữa. Đột nhiên nhận được tin tức này, Hứa Đình suýt chút nữa vui mừng đến phát điên. Bà thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Liền véo mạnh bản thân một cái. Ui! Hứa Đình đau đớn, nhưng lại bật cười khúc khích. Ha ha ha, không phải mẹ đang mơ. Chờ đợi bấy lâu năm, cuối cùng bà cũng đợi được ngày con trai mình yêu đương rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 298, HTML, cảm tạ trời đất, Bồ Tát phù hộ. Hứa Đình đang phấn khởi, nhưng lại lo lắng sẽ có trục trặc. Vội vàng nói, con trai, tìm hiểu cái gì chứ? Cứ kết hôn xong rồi từ từ yêu đương không phải tốt hơn sao? Lan Lan nhà ở đâu? Chúng ta cứ trực tiếp đi gặp bố mẹ cô ấy. Bàn bạc chuyện hôn nhân như thế nào? Tô Hồng Hưng tất nhiên cũng muốn sớm đưa người về nhà. Nhưng mẹ thật sự hơi vội. Bây giờ là thời kỳ tự do yêu đương, không phải như trước đây, đâu có chuyện vài ngày là kết hôn. Mẹ, chuyện của chúng con tự sẽ sắp xếp. mẹ đừng xen vào. Bốp, Hứa Đình trực tiếp một cái tát vào vai Tô Hồng Hưng. Tức giận nói, thằng nhóc thối này, con tưởng mẹ muốn quản lý con à? Nếu không phải lo lắng cô dâu của con chạy mất, mẹ có cần phải vội vã như thế không? Tô Hồng Hưng, không chạy đâu, mẹ yên tâm đi, con đảm bảo sẽ kết hôn sớm thôi. Được không? Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Hồng Hưng không muốn. Hứa Đình cũng không thể ép buộc anh ta kết hôn, chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn dò. Vậy con phải nhanh lên đấy, nếu như để xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không để yên cho con đâu. Và phải nhớ, phải đối xử tốt với Lan Lan. Con gái cần được chiều chuộng, con tuyệt đối không được làm cô ấy tổn thương. Dù Hứa Đình nói gì, Tô Hồng Hưng cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng làm cho Hứa Đình hài lòng. Những ngày tiếp theo, Tô Hồng Hưng bắt đầu công khai hẹn hò với Mễ Lan Lan. Cả hai trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Thực ra, nhìn thấy họ ngọt ngào mỗi ngày, Tô Nguyệt Hy thậm chí còn cảm thấy chút ghen tị. Bắt đầu mong đợi 3 tháng hẹn ước. Khi thời gian 3 tháng đến gần, Tô Nguyệt Hy vẫn chờ đợi Tần Kiêu đến tìm mình. Đúng thời khắc chỉ còn 3 ngày nữa là đầy 3 tháng. Mẹ của Tần Kiêu bất ngờ đến đơn vị tìm Tô Nguyệt Hy. Hôm đó, đúng nửa đêm, cánh cửa nhà bọn họ bị gõ vang, ầm ầm, khiến Tô Nguyệt Hy và mọi người trong nhà bị đánh thức. Tô Nguyệt Hy mặc một bộ pyjama, lập tức cầm đèn pin chạy ra ngoài. Cô chưa kịp mở miệng hỏi, mẹ của Tần Kiêu khi thấy ánh sáng đã bật khóc nức nở. Hu hu, đây có phải nhà của Tô Nguyệt Hy không? Tôi tìm cô ấy có việc. Hu hu, bác. Sao lại là bác? Có chuyện gì xảy ra vậy? Khi nhận ra mặt của mẹ Tần Kiêu, Tô Nguyệt Hy hoảng hốt hỏi. Mọi người trong nhà cũng mở cửa phòng ra. Nghe thấy giọng của Tô Nguyệt Hy, mẹ của Tần Kiêu đột nhiên sụp đổ hoàn toàn. Hu hu, Nguyệt Hy, xin cháu, hãy cứu Tần Kiêu. Nó đã hôn mê 3 ngày rồi. Cộp, Tô Nguyệt Hy như bị sét đánh ngang tai. Chiếc đèn pin trong tay rơi xuống đất, trái tim cô cũng ngừng đập, như bị một bàn tay nắm chặt, suýt nữa ngạt thở. Tần Kiêu cũng là anh em tốt của Tô Hồng Hưng. Anh ấy vội vàng chạy ra mở cửa, thuận miệng hỏi, bác ơi, sao Tần Kiêu lại hôn mê? Mẹ của Tần Kiêu khóc nức nở. Hu hu, bác không biết, lần này nó đi làm nhiệm vụ, trở về trong tình trạng hôn mê. Tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều bó tay. Hôm nay tình trạng của nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tính mạng nguy kịch, bác quá lo lắng nên mới đến tìm Nguyệt Hy để cứu nó. Tình trạng nguy kịch, thật sự quá nghiêm trọng. Lần đầu tiên Tô Nguyệt Hy cảm thấy lo lắng đến mức tim đập chân run. Cô vấp ngã lảo đảo quay trở vào nhà. Mẹ của Tần Kiêu hoảng hốt, la lên. Nguyệt Hy, cháu quay về phòng làm gì? Có lẽ con gái tôi đi thay đồ. Hứa Đình giải thích thay Tô Nguyệt Hy. Mẹ của Tần Kiêu lúc này mới yên lòng, lau nước mắt chờ đợi Tô Nguyệt Hy. Quả nhiên, chỉ 3 phút sau, Tô Nguyệt Hy đã thay một bộ đồ thể thao giản dị, đeo theo một chiếc hộp thuốc lớn chạy ra. Tô Hồng Hưng cũng đi theo. 3 người họ lên xe, vội vã đến bệnh viện quân khu. Cách Trương